Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Tử hoa chân nhân. Phong ấn bên trong, mọi người sắc mặt kinh dị. Đúng vậy, cái này vài ngày bên trong các ngươi không cần loạn đi. Ngay tại Huyết Hà Sơn tạm thời ở lại, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ có đại chiến. Lão thần vương nói, mọi người trong lòng cuồn cuộn, có thể tưởng tượng trận đài xuất thế nhất định sẽ làm cho nơi đây cự đầu toàn bộ bộc phát. Những hùng chủ kia, tổ linh khả năng đều đem ngồi không yên, mặc kệ là cái nào đều muốn chạy trốn ra cái này một giới. Một trận trước nay chưa từng có huyết chiến sắp đến, Tề Vân cũng cảm giác đến một loại nặng nề áp lực. Đa tạ tiền bối, mọi người mở miệng, đi xuống đi. Lão thần vương già nua đạo, một cái sinh ra 6 đầu cánh tay quái vật từ một bên đi ra. Sắc mặt cung kính, nói, các vị lão gia, đi theo ta. Hắn là lão thần vương Thu Nô Bộc, thuộc về đây hết thảy tà linh một trong. Trong lòng mọi người kỳ dị, hướng về lão thần vương lần nữa hành lễ, theo cái kia 6 tay quái vật đi xuống. 6 tay quái vật vì mọi người an bài trụ sở. Tất cả mọi người dài nhẹ nhàng thở ra, thoáng qua lại lần nữa lo lắng. Trận đài xuất thế, thật có thể để bọn hắn rời đi giới này sao? Mỗi người đều có tâm tư, có chút bất an. Gian phòng bên trong, Tề Vân khiến tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, địa tộc lão tổ, Sơn Dương Công bọn hắn canh giữ ở bên ngoài. Mình thì đem tử hoa chân nhân thân thể bắt ra. Hắn trao mày, dùng sức đung đưa tử hoa chân nhân thân thể, muốn đem hắn lắc tỉnh, cuối cùng trực tiếp lấy bàn tay hướng hắn trên mặt tát đi. Tỉnh, tiền bối, mau tỉnh lại, ba ba ba, từng cái bàn tay tát xuống dưới, nặng nề vô cùng, tử hoa chân nhân mặt mo đều bị đánh đỏ lên, nhưng y nguyên ở vào ngủ say bên trong. Tề Vân lông mày triệt để khóa lên, lần này xong con bê, lão già này gọi không dậy, hắn thứ ba phần nguyên thần đến cùng tại cái gì địa phương? Không có lão già này chỉ dẫn, mình đoán chừng cả một đời cũng tìm không thấy. Tề Vân sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên thôi động thần thức hướng về tử hoa chân nhân não hải xâm lấn mà đi. Nhưng là đang đến gần hắn tử phủ nháy mắt, liền gặp đến một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, nháy mắt đem Tề Vân nhô ra kia một cỗ thần thức trực tiếp chấn vỡ. Tề Vân biến sắc, vội vàng gián đoạn, lão già này thực lực quả nhiên không thể tưởng tượng, lưu tại tử phủ phong ấn, lấy hắn hiện tại thực lực đều không thể dung chuyển. Tề Vân chau mày, thật sâu suy tư, chẳng lẽ yêu cầu thấy lão thần vương? Nhưng nếu cầu kiến lão thần vương, hắn hỏi tới, mình làm như thế nào giải thích? Bất quá lão thần vương cũng không nhận biết tử hoa chân nhân. Lão thần vương hẳn là cùng lão tổ vương một thời đại tồn tại. Cái kia thời điểm, tử hoa chân nhân còn không có xuất hiện qua. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân nhẹ hút khẩu khí, cảm thấy có thể mạo hiểm. Hắn thu tử hoa chân nhân thi thể, đi ra cửa phòng, hướng về lão thần vương cung điện bước đi. Công tử, muốn chúng ta cùng một chỗ sao? Cổ Nhất hỏi. Không cần, các ngươi lưu xuống tới nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Nơi này có một chút quy nguyên dịch, chữa thương dịch, các ngươi trước ăn vào. Tề Vân tay áo bãi xuống, một đống màu trắng bình sứ xuất hiện. Hắn đối với dưới tay người từ trước đến nay sẽ không keo kiệt. Loại này dược dịch tùy bọn hắn sử dụng. Đa tạ công tử. Tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, địa tộc lão tổ, Sơn Dương Công, quỷ vương đám người nói. Tề Vân hướng về lão thần vương nơi đó tiếp tục đi đến. Trong lòng suy tư, một hồi cũng lấy ra một chút quy nguyên dịch, chữa thương dịch cho lão thần vương sử dụng. Dạng này lại tìm hắn hỗ trợ, cũng không về phần cự tuyệt. Vị này lão gia, ngài có chuyện gì? Cung điện to lớn bên ngoài, Trước đó sáu tay người hầu khom người hỏi. Tề Vân đáp lễ, nói, vãn bối có chuyện quan trọng chuẩn bị cầu kiến thần vương. Thần vương thân thể khó chịu, sợ là không thể bị quấy nhiễu. Sáu tay người hầu nói, để hắn vào đi, thanh âm già nua bỗng nhiên tại hai người bên tai vang lên. Sáu tay người hầu khom người nói, vị này lão gia mời đến. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đi hướng cung điện, cự cung chỗ sâu, lão thần vương không nhúc nhích, cổ lão thạch thể như trước đó đồng dạng xếp bằng ở trong điện. Hướng về Tề Vân nhìn lại, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì? Tiền bối, vãn bối vừa mới nhớ tới, nơi này có một chút bảo dược, có lẽ khả năng giúp đỡ tiền bối khôi phục một chút nguyên khí. Tề Vân khom mình hành lễ, từ trong tay áo lấy ra hai cái bình lớn quy nguyên dịch cùng chữa thương dịch. Hướng lên trình trôi qua, lão thần vương phát ra già nua cười nhẹ, nói, dạng gì bảo dược còn có thể đối ta hữu dụng, tiểu huynh đệ. Những này bảo dược chính ngươi giữ đi, xin tiền bối nhận lấy, đây là vãn bối từ một chỗ di tích cổ xưa đoạt được, có lẽ sẽ đối tiền bối hữu dụng. Tề Vân liên tục nói, lão thần vương khước từ không thành, nhíu mày, vẫy tay một cái, kia hai đại bình dược dịch bay tới, hắn nhẹ nhàng bỏ đi cái nắp, đặt ở chóp mũi ngửi một chút. Sau đó ngửa đầu đem hai bình dược dịch uống vào. Sau khi uống xong, lão thần vương yên lặng trải nghiệm. Xác thực có một chút không tầm thường dược hiệu, nhưng là đối lão hủ còn chưa đủ dùng. Thần vương thân thể cấu tạo đã xa không phải bình thường thần linh có thể so sánh. Đến cái này một bước, đã rất khó lại có bên ngoài lực lượng có thể đối ta hữu dụng. Loại thuốc này hiệu nếu là lại đề thăng gấp 10, có lẽ có thể có một tia tác dụng. Lão thần vương nói, Tề Vân trầm mặc một lát, nói, tiền bối, vãn bối còn có một việc cả gan thỉnh cầu tiền bối. Nói đi, lão thần vương mỉm cười, nhìn chăm chú lên Tề Vân. Tề Vân đem tử hoa chân nhân thân thể phóng ra, mở miệng nói, đây là vãn bối một vị người nhà, bởi vì bản thân bị trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết tiền bối nhưng có phương pháp, có thể đem tỉnh lại. Rơi vào trạng thái ngủ say, lão thần vương nhíu mày, bấm tay một chảo, tử hoa chân nhân thân thể nháy mắt bay đến hắn phụ cận. Bàn tay khoác lên tử hoa chân nhân bả vai. Thần chi lực nháy mắt hướng về tử hoa chân nhân thể nội dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, lão thần vương thần chi lực thu hồi, có chút suy tư, lần nữa lấy tinh thần lực hướng về tử hoa chân nhân não hải mãnh liệt tới. Ông, một nháy mắt, lão thần vương tinh thần lực gặp đến cùng vừa vặn Tề Vân đồng dạng cảm giác, đang tràn vào đến tử hoa chân nhân não hải nháy mắt. Liền bị tử hoa chân nhân trong đầu phong ấn trực tiếp chấn nát tinh thần lực. Sắc mặt hắn biến đổi, như là biển tinh thần lực nháy mắt rút lui. Giật mình nói, thần vương, hắn cũng là thần vương. Hắn ánh mắt kỳ dị, nhìn một chút Tề Vân, lại nhìn về phía tử hoa chân nhân. Tề Vân trong lòng hồ nghi, thần vương, chưa chắc a. Tử hoa chân nhân lão già này thực lực nhưng so sánh thần vương mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu huynh đệ, hắn là tộc nhân của ngươi. Lão thần vương thất kinh hỏi. Đúng vậy, tiền bối, Tề Vân khom người nói. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực tỉnh lại hắn. Nếu có thể đem hắn tỉnh lại, chúng ta tranh đoạt trận đài sẽ lần nữa thêm một cái trợ lực. Lão thần vương mở miệng nói. Hắn vốn cho là chỉ là bình thường thượng đẳng thần hoặc cấm kỵ, nhưng không nghĩ tới lại là một vị thần vương, ngay cả hắn tinh thần lực đều có thể trực tiếp chấn nát. Lão thần vương mừng thầm trong lòng, thôi động lên một môn cường đại tinh thần bí pháp, hướng về tử hoa chân nhân não hải lần nữa phun trào tới. Tử hoa chân nhân dù sao cũng là bị tổn thất 9 thành 9 trở lên chân nguyên. Ngủ say phía dưới, lấy sức mạnh còn sót lại tại Tử Phủ lưu lại phong ấn. Chính là vì phòng ngừa có người phá hư hắn Tử Phủ. Cho dù là luận này sức mạnh còn sót lại, cũng là cao thâm mặt chắc, có thể so với thần vương. Giờ phút này, lão thần vương tinh thần chi lực một lần lại một lần hướng về Tử Hoa chân nhân trong đầu mãnh liệt. Mà đi, cảm giác được giống như là một cái đáng sợ hang không đáy đồng dạng. Hai người ở giữa bộc phát ra hào quang sáng chói. Đến cuối cùng, Tử Hoa chân nhân thân thể trực tiếp bị lão thần vương tinh thần lực từ dưới đất xinh xinh kéo lên, treo giữa không trung bên trong. Ông cuồn cuộn không ngừng tinh thần thần quang tại bộc phát, lão thần vương càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, người này có phải là thần vương? Vì sao cảm giác được tầng này phong ấn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó lấy lý giải? Thiên địa âm dương, tạo hóa vạn vật, nghe ta hiệu lệnh, mở. Lão thần vương hai tay kết ấn, óng ánh khắp nơi chi quang phát ra, thôi động tinh thần bí pháp, tiếp tục tràn vào đến Tử Hoa chân nhân Tử Phủ. Tử Hoa chân nhân Tử Phủ bên trong tầng kia phong ấn tại run rẩy dữ dội, giống như là thủy triều đem bị tách ra. Tử Hoa chân nhân con mắt đột nhiên mở ra, tử điện bắn ra, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ trong đầu của hắn bên trong hướng ra phía ngoài càn quét. Giống như là một đầu tuyệt đại hung thủ khôi phục, người nào ở trong tối coi như ta. Oanh, lão thần vương tinh thần lực nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Cho dù là thạch thể y nguyên không chịu nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kịch liệt ho khan, thân thể lảo đảo, một chút lật ngược ra ngoài, kinh hãi không thôi. Tử Hoa chân nhân thân thể cũng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, phịch một tiếng đập xuống đất, phát ra kêu rên. Tề Vân giật nảy cả mình. Ngoại điện, vị kia sáu tay người hầu nghe được động tĩnh, cấp tốc chạy tới. Chúa công, thế nào? Không, không có việc gì, lui ra. Lão thần vương thổ huyết nói. Sắc mặt hắn kinh hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ